Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 396, 396, chương 395 cánh đồng hoang vu cô thôn, chương 395 cánh đồng hoang vu cô thôn, chương 395, hắt xì. Có người đánh cái vang dội hắt xì, đem mọi người nháy mắt từ ác mộng chung bừng tỉnh, đại gia đôi tay ôm vai, nhìn quanh bốn phía, tiếp theo có người phát ra nhẹ nhàng thở ra thở dốc. Theo sau có người nhỏ giọng khóc, trung gian có người ở kêu gọi người quen. Bằng hữu tên, nếu được đến đáp lại, liền lẫn nhau hoan hô. Nếu là không có được đến đáp lại, liền thương tâm tuyệt vọng khóc. Đinh Đại Đồng nhớ tới tối nay đủ loại. Đối với Vạn An huyện người vui lòng phục tùng. Quả nhiên những người này đều người mang dị năng, khiêm quan Lưu Nghĩa Chân không phải ngự quỷ già. Nhưng ở quỷ thai sống lại khoảnh khắc, Đinh Đại Đồng cùng hắn hợp tác quá, chính mắt thấy hắn thân thể ở trong khoảnh khắc hóa thành kim thân điêu khắc. Đem lệ quỷ chặt chẽ trấn áp trụ như vậy, thủ đoạn cũng không phải mượn dùng lệ quỷ lực lượng. Lại so với lệ quỷ tồn tại càng hiếm có, càng ly kỳ. Mà cuối cùng điều khiển tàn thuyền chạy ra quỷ vực, chương chuyện thế cũng không giống bình thường. Tuy nói Triệu Phúc Sinh mượn quỷ tiền chi trợ rời đi thẩm nghệ thu pháp tắc, nhưng ở lúc ấy quỷ vực phong tỏa hạ, chương chuyện thế có thể giá thuyền ở biển máu đào vong thả thuận lợi chạy ra, đã có thể thấy được này không giống bình thường. Càng miễn bàn lần này quỷ tay họa kiện trung lực lượng hung mãnh mạnh bà Khoái Mãn Chu, cái này vốn dĩ liền lệnh Đinh Đại Đồng kiêng kỵ phi thường tiểu nha đầu, thế nhưng là hiếm thấy song quỷ ngự sử già, thả đồng thời ngự sử chính là hai đại tai cấp quỷ vật. Nghĩ đến Khoái Mãn Chu lúc ấy triệu hồi ra tới quỷ đàn, Hoàng Tuyền cập trang tứ nương tử, Đinh Đại Đồng trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, tiểu hài tử trên mặt quỷ ấn văn đã hoàn toàn biến mất. Ở dễ như trở bàn tay triệu hồi ra lệ quỷ, cũng hoàn toàn mượn lệ quỷ lực lượng sau, này tiểu nha đầu cũng không có xuất hiện lệ quỷ lực lượng mất khống chế tư thế, nàng giống như đem quỷ vật hoàn toàn khống chế được, thậm chí còn có Đinh Đại Đồng cảm thấy nàng vốn dĩ cũng đã thuộc về quỷ vật bản thân, tiểu nha đầu huyết đồng đã khôi phục bình thường, sắc mặt vi bạch, biểu tình lạnh nhạt đến gần như cứng đờ. Nàng một con tay nhỏ gắt gao dắt lấy Triệu Phúc Sinh tay, một cái tay khác câu một chuỗi tiền ở lòng bàn tay, ở mưa rền gió giữ chung. Nàng làn váy, tóc khẽ nhếch, nhưng nàng bản nhân cho người ta cảm giác lại so với này trời đông giá rét gió lốc chi dạ lạnh hơn. Đối mặt Đinh Đại Đồng nhìn trộm, nàng không có nửa phần phản ứng, như là cái tinh xảo rồi gỗ pho tượng. Nhưng Đinh Đại Đồng xem đến nhiều, lại tổng cảm thấy ngầm như là có khác một đôi mắt ở nhìn trộm chính mình. Hắn cầm lòng không đậu run lập cập, không dám lại nhìn chằm chằm Khoái Mãn Chu xem. Mạnh bà thần sắc trắng bệch, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nàng huyết nguyệt đánh mất ở lúc trước quỷ vực chung, lúc này nhìn qua có chút suy yếu, nhưng nàng cấp xương bình quận mọi người cảm giác lại càng nguy hiểm chút. Khụ khụ, Mạnh bà một ho khan liền hấp dẫn Triệu Phúc Sinh lực chú ý. Không có việc gì đi? Triệu Phúc Sinh quan tâm hỏi một câu. Nàng ánh mắt dừng lại ở Mạnh bà trên cổ. Lúc trước Triệu Phúc Sinh triệu hồi ra âm sai mặt ngựa thời điểm, Mạnh bà chắn thẩm nghệ thù trước mặt, suýt nữa bị âm sai gỡ xuống cổ vứt bỏ tánh mạng. Lúc ấy Mạnh bà cổ bị xé rách, nhưng tại thoát đi quỷ vực lúc sau, nàng đứt gãy cổ lại trọng tục, chỉ có thể nhìn đến nếu ẩn tựa vô huyết hồng tế ngân chiều lộ rõ lúc trước nguy cơ. Hiện nay Mạnh bà nhìn như không việc gì, nhưng nàng suýt nữa vẫn mệnh, lại mất đi huyết nguyệt. Lúc này mặt ngoài bình tĩnh chưa chắc ý nghĩa nàng thật sự bình yên vô sự. Mạnh bà ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt mang theo quan tâm, tay nhẹ nhàng run một chút, cuối cùng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không có việc gì. Lời này dẫn tới một bên Phạm Vô Cứu đám người mở to hai mắt, không hẹn mà cùng lặng yên cách xa nàng một ít. Đại nhân, lúc trước đều do ta, đại gia là trấn ma tư người trong, biết rõ triệu hoán lệ quỷ đều không phải là một việc dễ dàng, triệu phúc sinh triệu gia âm sai, cuối cùng mạnh mẽ thu hồi, định cũng có ảnh hưởng. Mạnh bà trong mắt toát ra áy náy. Ta lúc ấy, nàng nói một nửa liền dừng lại, lại thấp giọng hỏi, đại nhân, ngươi có thể hay không trách ta? Nói xong, ánh mắt hơi ướt, nhìn chằm chằm triệu phúc sinh xem, triệu phúc sinh lắc lắc đầu. Người phi thánh hiền, ai có không phạm sai thời điểm? Nàng nhàn nhạt nói, nếu chúng ta tối nay chết ở quỷ vực, này trách cứ không thể nào nhắc tới, mà chúng ta cũng chưa chết. Như vậy có trách hay không người cũng không có ý nghĩa, nàng nói lệnh đến sở hữu nghe được người. Ngẩn ra, tổng đề những lời này không thú vị, ta chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình, quan trọng là kế tiếp người có thể hay không còn như vậy làm, sẽ không, mạnh bà lắc lắc đầu, liên thanh đáp ứng rồi vài câu, này đơn giản vài câu đối thoại nghe được mọi người thần sắc khác nhau. Trung Giao theo bản năng đi xem hai cái kết nghĩa huynh đệ. Đinh Đại Đồng đám người tác như suy tư gì, ngự quỷ giả cho người ta ấn tượng cũng không tốt, cùng quỷ làm bạn, liền ý nghĩa mất khống chế cùng không ổn định, theo ngự quỷ thời gian càng lâu. Người liền sẽ mất đi, người, tính, phản chi, quỷ, một mặt liền càng thêm đột hiện. Cho nên ngự quỷ giả tồn tại cho người ta ấn tượng là cực phức tạp, bọn họ đã phụ trách tiêu diệt quỷ họa, lại như là tập thế gian chi ác đại thành. Nhưng Đinh Đại Đồng nghe được mạnh bà cùng triệu phúc sinh đối thoại, phảng phất lại nghe tới rồi này ngắn ngủn nói mấy câu hạ che giấu, người, tính, mọi người trầm mặc. Sau một lúc lâu, đột nhiên có người nôn khan một tiếng. Này một khối nôn khan đánh vỡ trầm mặc. Đại gia chuyển qua đầu, lại thấy Trần Đa Tử cùng bối che miệng, nhìn thấy mọi người quay đầu xem nàng. Nàng có chút nhút nhát, bất an xúc nổi lên cổ, xin lỗi đại nhân, ta khả năng có chút say tàu. Trần Đa Tử liên thanh xin lỗi, triệu phúc sinh ánh mắt lóe lóe. Cuối cùng lắc đầu, không có việc gì. Lúc này Đinh Đại Đồng tráng lá gan nói, đại nhân, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đã trải qua trên thuyền quỷ tai họa kiện sau, triệu phúc sinh hiện ra cường đại thực lực cùng quyết đoán. Sương Bình quận mọi người tự nhiên này đây nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại không dám có dị nghị. Đêm qua chúng ta thương nghị khi đề cập thuyền đã tiến vào Tịnh Châu cảnh, khoảng cách Kim huyện nhiều nhất 2-3 ngày thủy lộ hành trình. Triệu Phúc Sinh vừa nói lời nói, Sương Bình quận một vị lệnh sử đã không biết từ nơi nào tìm tới một phen dù ân cần mở ra, lúc sau chống được nàng trên đỉnh đầu. Thế nàng cùng khoai mãn chu chặn mưa gió. Đúng vậy. Đinh Đại Đồng hơi mang ảo não lên tiếng, hắn hối hận chính mình không nghĩ tới trước tiên tìm dù bị mặt khác lệnh sử đoạt tiên cơ. Phúc Sinh, người vẫn tính toán lại tiến Kim huyện. Lưu Nghĩa Chân đem quỷ quan một lần nữa cõng lên, hỏi một tiếng, mọi người đều nghe ra nàng trong lời nói chi ý. Nhưng Sương Bình quận người cùng nàng ở chung thời gian không nhiều lắm, đối nàng kính sợ lớn hơn thân cận, có chút lời nói liền không giống Vạn An huyện người dám hỏi. Đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, chính là chúng ta này một chuyến nhiệm vụ đã thất bại. Phạm Tất Tử cũng nói một câu, hắn nói, thành công đem mọi người lực chú ý dẫn tới Lưu Nghĩa Chân quỷ quan thượng buộc chặt. Quỷ tuyến đã biến mất, đen nhánh quan tài mất đi cái nắp, còn sót lại một cái không quan ở bên trong, trên thuyền quỷ họa bùng nổ khi quỷ quan bị lay động. khiến cho nội bộ phong ấn quỷ thai mất tích. Vạn An huyện mọi người chuyến này vốn là chịu xương Bình quận chi mời, vận chuyển quỷ thai đi trước Thượng Dương quận cùng đế đô Kim đem chắp đầu. Hiện nay quỷ thai mất tích, mọi người nhiệm vụ thất bại, lại tiếp tục nhập kinh liền mất đi nguyên bản ý nghĩa. Đinh Đại Đồng gật gật đầu, cũng nói quỷ thai đều không thấy, không bằng chúng ta như vậy dẹp đường hồi phủ, đi ra ngoài phía trước. Hắn túc đêm lo lắng chính là quỷ thai án sẽ ở trên thuyền bùng nổ, đêm qua phát sinh sự là hắn lúc ban đầu thập phần sợ hãi sự, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm vượt qua, tuy nói đã chết những người này, nhưng cũng may chết không phải hắn. Đinh Đại Đồng may mắn còn tồn tại xuống dưới sau chỉ có nói không rõ may mắn, hắn nguyên bản còn tính toán mượn chuyến này vào kinh tranh công, nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết sau, Đinh Đại Đồng nửa điểm nhi đều không nghĩ công lao sự. Lúc này chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại quận phủ, thoải mái dễ chịu quá thừa hạ nhật tử, chúng ta tiếp tục thượng kinh, Triệu Phúc Sinh nói vô tình đánh vỡ Đinh Đại Đồng ảo tưởng, tiếp tục thượng kinh. Vẫn cùng đế kinh kim đem chạm trán, Phạm Tất Tử hỏi, không biết khi nào nằm liệt môi ở bong tàu thượng trương chuyện thế sâu kín nói. Một câu, đi cũng đúng, đại nhân xá phong còn không có bắt được đâu, Lưu Nghĩa Chân cũng nói. Phòng chừng là nhớ thương chuyện này, Triệu Phúc Sinh đuôi lông mày run rẩy, bổ sung một câu, còn có tân buổi, ban thưởng, mọi người này vài câu trêu ghẹo lời nói lệnh đến không khí tức khắc nhẹ nhàng chút. Đinh Đại Đồng không khỏi có chút buồn cười, lại thấy Triệu Phúc Sinh đá nằm ở bong tàu thượng trương chuyện thế hai chân. Lão Trương, lên làm việc nhi, trước đem thuyền cập bờ, tới rồi bên bờ sau chúng ta tìm được thôn trang tạm thời nghỉ chân. Hỏi thanh chúng ta nơi nơi nào, đến lúc đó lại nghĩ cách nhập huyện tìm trấn ma tư người mượn xe mã, chạy tới Thượng Dương quận. Trương chuyện thế bị nàng đá hai hạ, lại ở trên thuyền nằm sau một lúc lâu, lúc này mới nhận mệnh xoay người ngồi dậy, làm cả đêm, nửa điểm nhi chỗ tốt cũng không đến, tay cũng diêu toan, lời tuy nói như vậy, hắn đôi tay một chảo, một đôi hắc mái chèo xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn đem mái chèo hướng trong nước một phóng, kia mái chèo trung hắc khí giật ra, thúc đẩy nước gợn, mang theo tổn hại thân tàu chậm rãi đi trước, lúc này thuyền Ly Ngạn đã không xa. Ước hoa được rồi nửa khắc trung tả hữu, thuyền liền chậm rãi tới gần bên bờ, mọi người liên tiếp rời thuyền. Trương chuyện thế cuối cùng một người rời thuyền, hắn một chút thuyền sau. Kia đã chịu gió bão, lệ quỷ lực lượng công kích phá thuyền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành lớn lớn bé bé tấm ván gỗ nổi trên mặt nước. Thực mau bị sóng nước cuốn vào giang, như vậy động tĩnh lệch đến rời thuyền sau mọi người lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau, lại nhìn nhìn Trương chuyện thế, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, sắc trời còn không có lượng. Này vũ một chốc rừng không được tới, Triệu Phúc Sinh nhìn mọi người liếc mắt một cái. Lần này đi ra ngoài nhân số không ít, đêm qua quỷ họa tuy nói dẫn tới một bộ phận người tử vong, nhưng sống sót người càng nhiều. Nàng nói, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ chân, xem trận này ngày mưa lượng sau đình không ngừng. Những người khác gật gật đầu, Võ Thiếu Xuân ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, cái mũi giật giật, thực mau tỏa định phương hướng. Đại nhân, bên kia ta nghe thấy được pháo hoa khí, hắn duỗi tay hướng hắn mặt hướng tả phía trước chỉ, Võ Thiếu Xuân khứu giác nhanh nhạy, lúc này hắn nếu nghe thấy được pháo hoa khí, tất là kia mới có dân cư, vùng ven sông hai bờ sông nhìn qua địa thế tương đối so Vạn An huyện thôn trấn bình thản rất nhiều, núi rừng thưa thớt. Theo lý tới nói cách giang mà cư người không nên chỉ ở một phương hướng mới đúng, hay là nơi này phát sinh quá chuyện gì, dẫn tới dân cư thưa thớt. Nàng trong lòng hiện lên cái này ý niệm, lại không có vào lúc này nói ra, mà là gật đầu. Thiếu Xuân dẫn đường chính là Võ Thiếu Xuân lên tiếng, mang theo mọi người thâm một chân, thiển một chân đi phía trước đi. Một đoạn này đường đi đến đoàn người khổ không nói nổi, trừ bỏ mấy cái may mắn sống sót người chèo thuyền, thủy thủ ở ngoài, Lư gia người cũng coi như sống trong nhung lụa. Này một đường lầy lội đi được phá lệ gian khổ, Trấn Ma Tư người càng không cần phải nói. Đinh Đại Đồng đã hồi lâu không có tự mình như vậy thời gian dài bôn ba. Hắn ngự sử lệ quỷ, thân thể đối khổ mệt cảm giác giảm xuống, nhưng bùn đất không dễ đi, vẫn làm hắn một đường cau mày. Đi rồi hơn một canh giờ sau, sắc trời hơi lượng, mọi người lúc này mới thấy được nơi xa bình nguyên trung có một cái thôn trang nhỏ, thôn bốn phía dựng rắn chắc tường cao, đem nội bộ nhà cửa che giấu ở cao cao tường nội, bên ngoài có đồng ruộng, nhưng phần lớn trình nửa hoang phế trạng thái. Mọi người nhìn thấy thôn trang, rất nhiều người đều toát ra giao hỉ đan sen thần sắc, không hẹn mà cùng nhanh hơn đi tới bước chân, nhưng theo đại gia tới gần thôn, lại càng thêm cảm thấy không lớn thích hợp nhi, lúc này là nông nhàn thời tiết. Đồng ruộng để lại chưa cắt xong gốc giả, nhậm này ở trong đất hư thối mọc rễ, một ít mà cũng không có lại dãy cỏ. Khô vàng cỏ dại so đồ ăn còn nhiều, như là không người xử lý bộ dáng, mọi nơi trừ bỏ, sàn sạt, tiếng nước mưa ngoài. Rốt cuộc nghe không được mặt khác tiếng vang, không có gà ô cầu kêu, cũng cảm ứng không đến nửa phần người sống hơi thở. Đại nhân, Võ Thiếu Xuân nội tâm sinh ra cảnh giác cảm giác, hắn nghe thấy được một tia nếu ẩn tựa vô tử khí, kia tử khí cũng không nùng, lại không chỗ không ở, như là có quỷ sát khí. Nhưng là ta cảm giác này phụ cận không có quỷ. Đinh Đại Đồng xoay hạ cổ, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nói một tiếng, hắn biểu tình có chút không xác định, ở Vạn An huyện mọi người trước mặt nói lời này. Đinh Đại Đồng thậm chí có chút không tự tin, tổng cảm thấy có loại múa rìu qua mắt thợ cảm giác. Tiên Tiến thôn nhìn kỹ hắn nói, Triệu Phúc Sinh nói, mọi người từ hoang vu đồng ruộng gian đi qua mà qua, đi vào này thôn trang phía trước. Thôn trang bị rắn chắc tường cao vây quanh, phong kín, mọi người vòng quanh tường cao đi rồi nửa vòng nhi, rốt cuộc thấy được dấu ở tường nội thôn trang đại môn, trên cửa lớn lấy các loại màu sắc lớn nhỏ bất đồng tân lão tấm ván gỗ thêm đinh sắt cố định chết. Tướng môn kháng đến thật dày thật thật, này đó niêm phong cửa mộc điều có chút giống nhau hóa giải. Ghế có chút còn lại là tan vỡ gia cụ, mọi người phụ cận lúc sau. Triệu Phúc Sinh thử đẩy đẩy môn, môn từ nội then cài cửa mộc buộc, nàng đẩy hai hạ, ván cửa hướng nội ao hãm một chút, tiếp theo lực lượng đạn hồi, này vừa động phát ra, kéo kẹt, tiếng vang, thấy vậy tình cảnh. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, nội bộ buộc môn, liền ý nghĩa trong thôn hẳn là còn có người. Triệu Phúc Sinh cũng không có bạo lực tướng môn đẩy ra, mà là thu lực lượng sau đánh hai tiếng. Trong thôn có người sao? Nàng tiếng la ở trong mưa vang lên, rất xa truyền khai, mang đến từng trận hồi âm. Kêu xong lúc sau, thôn cũng không có người đáp lại. Khương Anh tính tình so nóng này, lập tức chủ động xin ra trận. Đại nhân, ta tới tướng môn phá khai. Không vội. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nhìn về phía Khoai Mãn Chu, tiểu hài tử thân ảnh tại chỗ biến mất. Huyết vụ thấm vào ván cửa bên trong, trong khoảnh khắc biến mất đến không còn một mảnh. Không lâu lúc sau, thôn trang nội đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Quỷ A, nầm một tiếng kêu thảm đánh vỡ toàn bộ thôn trang yên tĩnh. Sợ tới mức mọi người một cái giật mình. Theo sau bên trong cánh cửa truyền đến môn buộc bị kéo ra. Tiếng vang, đại môn bị người từ từ khai. Khoái Mãn Chu mặt vô biểu tình đứng ở môn một chỗ khác. tiếng kêu thảm thiết còn lại là từ thôn trang nội truyền ra tới. Hết chương.